Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2080, chương 2080, mang đan văn thất phẩm linh đan. Vẫn như cũ là chừng 10 ngày, trong lò đan bắt đầu xuất ra đan hương, nhưng lần này tuần tự là hai cái đan lô, lúc này đan hỏa đã chuyển thành cát đông húc tự mình khống chế. Từng đạo đan quyết đánh đi ra, càng lúc càng nồng nặc đan hương phân biệt từ hai cái trong lò đan xuất ra tới. Mặc Vũ cùng Ô Vân Đồng con mắt càng mở càng lớn. Tâm tình bành trướng được tột đỉnh, thất phẩm đan dược, một lần hai lô mà lại mắt thấy đều muốn thành công. Cuối cùng, vẫn là có một lò bị luyện hỏng. Mà đổi thành bên ngoài một lò thì đạt được 5 hạt lục dương quy nguyên bảo đan. Nhưng luyện hỏng một lò, mảy may không thể đả kích Mặc Vũ cùng Ô Vân Đồng cái kia bành trướng sục sôi tâm tình. Tương phản, tâm tình của bọn hắn càng phát ra bành trướng sục sôi. Bởi vì lúc này mới chỉ là lần đầu tiên hai lô cùng luyện. Quả nhiên, khi lần thứ hai lô cùng luyện lúc, hai lô đều thành công. Sau đó, cát đông húc lại luyện 4 lần, đều là hai lô đồng thời thành công. Tính đến lần thứ nhất, cát đông húc luyện chế thành công 11 lô đan dược. Được 53 hạt lục dương quy nguyên bảo đan, chúa công tại tương lai không lâu. Tất nhiên có năng lực luyện chế bát phẩm linh đan. Nhìn xem cát đông húc đem linh đan từng cái thu nhập đan bình bên trong. Mặc Vũ cha con trong lòng đồng loạt dâng lên một cái trước kia căn bản không dám tưởng tượng suy. Nghĩ, bát phẩm linh đan là có thể giúp tiên anh lão tổ tăng cao tu vi đan dược. Liền bọn hắn biết, quát thương sơn đại động thiên cho đến bây giờ còn chưa có xuất hiện qua. Hảo hảo điều tức một phen, tiếp xuống chúng ta luyện chế thái hư ngưng bích bí đan. Cát đông húc lại là vô kinh vô hỉ. Nhàn nhạt nói một câu, sau đó ngồi xếp bằng điều tức, từ long đằng sông lớn đánh một trận xong, cát đông húc liền biết thực lực mình đạt được gần như bay vọt về chất. Lại đối với sinh tử chi đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Bây giờ đan đạo đột nhiên tăng mạnh, tận nằm trong dự liệu của hắn, thái hư ngưng bích bí đan chỉ có 5 phần dược liệu. Tại Kim Thi Sơn lúc, hắn liền muốn khai lò luyện chế, nhưng lại lo lắng ngay cả luyện tập số lượng đều không đủ. Cuối cùng đè xuống trong lòng xúc động, bây giờ rốt cục khai lò luyện chế thái hư ngưng bích bí đan. Cát đông húc vậy mà tại cuối cùng một lò lúc luyện chế thành công ra 3 hạt thái hư ngưng bích bí đan, đây là một loại tản ra phỉ thúy một loại nhan sắc, nhưng lại tựa như ảo mộng. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ dung nhập giữa thiên địa. Biến mất không thấy gì nữa thần kỳ đan dược. Thái hư ngưng bích bí đan. Cát đông húc cầm lấy một hạt ở trước mắt, cẩn thận chu đáo trong chốc lát. Sau đó tiện tay ném vào miệng bên trong. Lập tức một cỗ hùng hậu đan lực thuận theo kinh mạch du tẩu quanh thân. Đan lực tan ra, không chỉ có chuyển thành ngưng luyện tinh thuần chân nguyên pháp lực, mà lại còn đang không ngừng áp xúc ngưng luyện thể nội vốn có chân nguyên pháp lực. Hiệu quả so với lục dương quy nguyên bảo đan cao một cái cấp bậc. Nhưng dược lực lại ngược lại so lục dương quy nguyên bảo đan ôn hòa. Không tệ, cát đông húc đem còn lại 2 hạt phân biệt cho đã sớm trợn mắt hốc mồm Mặc Vũ cha con. Mặc Vũ cha con thấy cát đông húc đưa tới thái hư ngưng bích bí đan. Cái này mới đột nhiên bừng tỉnh, rất có điểm luống cuống tay chân mùi vị. Không có cách, cái này một hạt thái hư ngưng bích bí đan liền tương đương với 100 vạn tử linh tinh a. Coi như lấy dòng dõi của bọn họ, cũng mua không nổi mấy hạt. Đương nhiên mấu chốt nhất là còn căn bản không có địa phương đi mua. Hiện nay, quát thương sơn đại động thiên có bán đan dược tốt nhất cũng liền thất phẩm hạ giai linh đan. Vân Đồng, ngươi đi xem một chút những ngày này có hay không thu tập được dược liệu. Cát đông húc mỉm cười phân phó nói. Đệ tử lĩnh mệnh, Ô Vân Đồng khom người lên tiếng. sau đó mang tâm tình kích động rời luyện đan phòng. Cũng không lâu lắm, Ô Vân Đồng liền một mặt kích động trở về luyện đan phòng. Bẩm báo chúa công, quả nhiên như tiêu sư thúc lời nói, tin tức thả ra về sau, có thật nhiều người chủ động tới cửa ra bán thuốc. Bây giờ đã thu tập được 100 phần lục dương quy nguyên bảo đan linh dược, 50 phần thiên nhất đại hoàn đan linh dược, 20 phần thái hư ngưng bích bí đan linh dược. Ô Vân Đồng hai tay phụng bên trên một cái túi đựng đồ, bẩm báo nói, tốt, tốt, môn phái danh khí vang lên cuối cùng cũng là có rất tốt đẹp chỗ. Cát Đông Húc một mặt mừng rỡ tiếp nhận túi chữ vật, đại khái nhìn lướt qua, thấy dược liệu phẩm chất cũng không tệ, không khỏi liên tục gật đầu. Sau đó, Cát Đông Húc lại luyện chế ra 10 lô thái hư ngưng bích bí đan. Thành công 7 lô, được 25 hạt thái hư ngưng bích bí đan. Liền đình chỉ luyện chế thái hư ngưng bích bí đan, ngược lại luyện chế thiên nhất đại hoàn đan. Thiên nhất đại hoàn đan là thất phẩm hạ giai chữa thương thánh đan. Nguyên bản Mặc Vũ cùng Ô Vân Đồng lấy vì chúa công ngay cả thái hư ngưng bích bí đan đều luyện chế ra đến, mà lại xác suất thành công còn rất cao. Thiên nhất đại hoàn đan còn không phải dễ như trở bàn tay. Kết quả giảm lớn bọn hắn kính mắt chính là Cát Đông Húc luyện chế thiên nhất đại hoàn đan vậy mà liên tiếp thất bại 10 lô. Bất quá khi thứ 11 lô rốt cục thành công, Cát Đông Húc mở ra đan lô lúc, Mặc Vũ cùng Ô Vân Đồng cha con hoàn toàn lâm vào trạng thái đờ đẫn. Ánh mắt hoàn toàn không cách nào từ trong lò đan thiên nhất đại hoàn đan rời đi. Thiên nhất đại hoàn đan vẫn là thiên nhất đại hoàn đan, nhưng viên kia nhuận đan thể bên trên lại có từng đảo còn như mây mù, lộ ra vô tận huyền diệu sinh cơ đường vân tại như ẩn như hiện. Đan, đan văn, mang đan văn thất phẩm linh đan. Hồi lâu, Mặc Vũ cùng Ô Vân Đồng mới lắp bắp nói. Hô, Cát Đông Húc thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đưa tay xóa đi một chút mồ hôi trán. Có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, rốt cục vẫn là luyện chế thành công. Thân đồ trì có cái này một lò thiên nhất đại hoàn đan tương trợ, khỏi hẳn sẽ không có vấn đề. Cát Đông Húc một mặt nhẹ nhõm mỉm cười nói, lục dương quy nguyên bảo đan, hắn đều có thể hai lô cùng luyện, thiên nhất đại hoàn đan tự nhiên không đáng kể. Sở dĩ như vậy gian nan, là bởi vì Cát Đông Húc muốn đem tự mình lĩnh ngộ sinh tử chi đạo bên trong nồng đậm sinh cơ luyện vào đan dược bên trong, nhưng cũng bởi vậy khiến cho dược lực đã mất đi cân bằng, lần lượt dung hợp thất bại, thẳng đến vừa rồi mới thành công. Có một lần thành công, tiếp xuống liền dễ dàng rất nhiều. Cát Đông Húc lại liên tiếp luyện chế ra 6 lô, được 10 hạt phổ thông thiên nhất đại hoàn đan, được 15 hạt mang đan văn thiên nhất đại hoàn đan. Không sai biệt lắm, Vân Đồng ngươi hiện tại liền đi triệu tập người đến ta cái này trưởng lão phủ. Đem kim kiếm môn thái thượng trưởng lão cùng ta cái kia 4 vị huynh đệ tỉ muội cũng mời tới. Cát Đông Húc thu cuối cùng một lò đan dược, ngẫm lại hơn 1 năm, không khỏi lòng chỉ muốn về. Một khắc cũng không nguyện ý lại trì hoãn, chúa công chuẩn bị rời đi sao? Mặc Vũ cha con nghe vậy không khỏi trong lòng chấn động mạnh một cái. Ta đã trì hoãn thời gian quá dài, hiện tại nhất định phải đi. Cát Đông Húc gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc không muốn. Thiên Ma Tông từ góc độ nào đó bên trên là hắn một tay tạo dựng lên, trong lòng của hắn tự nhiên có một loại đặc thù tình cảm. Mặc Vũ cha con thấy quả là thế, cảm xúc đều có chút xa xút. Ô Vân Đồng càng là tại lĩnh mệnh quay người rời đi lúc, có một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống gương mặt. Đối với nàng mà nói, Cát Đông Húc đã là chúa công của nàng, càng là nàng ân sư, trong lòng nàng anh hùng thần tượng. Không có hắn, nàng không có khả năng có được tu vi hiện tại. Hiện tại luyện đan tạo nghệ, càng không khả năng đối với tiên anh đại đạo tràn đầy hy vọng. Tiêu Niên bọn người rất nhanh liền tụ tập đến trưởng lão phủ. Chỗ có người thần sắc đều rất nặng nề. Rất nhiều tông môn, tông chủ địa vị còn không bằng thái thượng trưởng lão, thậm chí còn không bằng tay nắm thực quyền trưởng lão. Nhưng ở Thiên Ma Tông, Cát Đông Húc lại là chân chính Thiên Ma Tông chi chủ. Thiên Ma Tông tinh thần linh hồn trụ cột. Chỉ cần có hắn tại, dù là mặt đối với bất luận cái gì khó khăn, bất kỳ cái gì cường địch, bọn hắn đều có lòng tin khắc phục chiến thắng. Nhưng nghĩ tới hắn vừa đi, coi như Mạch Như Hoa mạn ngâm trong lòng cũng lập tức không có lực lượng. Vắng vẻ, phảng phất thiếu đi có thể dựa vào chủ tâm cốt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.